Vì rượu quan hệ, chương 25, One Day. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Ngôn Nhiên thức dậy thời điểm, trong khoang mũi vờn quanh mùi thức ăn thơm phức, tâm thoáng dâng trào cỗ vui sướng, bước một bước xuống giường, hai chân mềm nhũn, nhất là điểm giữa hai chân, ướt át khiến nàng vừa thẹn vừa giật. Tả Ngôn Nhiên vào phòng bếp thấy thân ảnh cao ngất bận rộn với đống rau củ quả. Nhan Bạch Vũ cảm nhận cỗ nhiệt năng hướng lưng mình dán, không khỏi cong lên khóe môi. Hôm qua làm nhiều như vậy, sao không ngủ thêm? Tả Ngôn Nhiên thấp giọng trả lời. Không thích, không thích liền không ngủ, hay chị ra ghế ngồi đi, ở đây bẩn, toàn thân em dính mùi đồ ăn thối muốn chết. Nhan Bạch Vũ tiếp tục động tác cắt rau bỏ vào nồi nước sôi. Không thích Vũ ngăn được sao? Sau đêm tình nồng nữ nhân, tựa hồ càng giống tiểu cô nương thích làm nũng, bàn tay Tả Ngôn Nhiên cũng sờ loạn trước ngực Nhan Bạch Vũ nhạ cô một trận nhộn nhạo. Không thích liền không đi, Nhiên, đừng nghịch. Cù chết Vũ, Nhiên, chị dám hãm hại em. Bên tai quẩn quanh tiếng cười thanh thúy của Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ rửa tay, chụt một tiếng hôn lên trán nàng. Tháo tạp dề, hai người các nàng bày đồ ăn ra bàn, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầy mật ý, đến trưa, đợi máy giặt vắt khô quần áo, sau đó, Nhan Bạch Vũ xách giỏ quần áo ra ngoài vườn, Tả Ngôn Nhiên cũng theo chân cô ra vườn, mặc dù trước đó Nhan Bạch Vũ không cho phép nàng động tay chân. Nữ vương sinh khí, ra lệnh Nhan Bạch Vũ nếu còn to nhỏ, một tháng không cho động vào người mình, cô liền không dám cãi lời nàng nữa. Tiếng cười rôm rả vang vọng khắp vườn xanh nho nhỏ, nơi hai thân ảnh dưới ánh nắng nhạt ngày đông đan xen nhau. Tiếng chuông điện thoại của Tả Ngôn Nhiên y ầm rung động, nàng nhíu mày, dừng lại động tác phơi quần áo đưa cho Nhan Bạch Vũ. "Uy, hạ thư ký, có chuyện gì?" Nhan Bạch Vũ thấy Tả Ngôn Nhiên sắc mặt hơi khó coi, chuyển giao từ vui vẻ sang lạnh lùng bất biến, tắt di động, nàng thở dài một hơi. "Nhiên, phát sinh vấn đề gì sao?" Nhan Bạch Vũ khẽ vuốt mấy sợi tóc mất trật tự của nàng ra sau tai. Vũ, paparazzi chụp được ảnh chúng ta đi trên phố, bất quá chưa thấy rõ mặt Vũ. Tả Ngôn Nhiên siết chặt điện thoại trong tay đến trắng bệch, động đến nàng thì được nhưng động đến Nhan Bạch Vũ thì không. Nàng vốn dĩ sớm thói quen được ký giả theo dõi đeo bám nhưng mà người kia khác biệt, người kia là quân nhân. Nhiên, đừng lo cho em không sợ, cả Nhan gia cao thấp đều không sợ. Vũ, tôi sợ làm phiền đến em là quân nhân, là thiếu tướng, đời sống riêng tự bị động đến rất khó chịu, tôi thì bất đồng tôi. Nhiên, em không cần thế giới đàm thiếu chuyện chúng ta, kệ em cần, chị yêu em yêu chị là đủ, ánh mắt này nọ mặc kệ. Nhiên có sợ không, chán kể chán, nhìn thấu tình ý trong mắt đối phương, sáng lấp lánh một trời. Vũ không sợ, sao tôi lại phải sợ đây, em vừa vặn muốn đi bơi đây, Nhiên có muốn cùng em bơi không? Tả Ngôn Nhiên sao không hiểu ý tứ bất minh trong mắt Nhan Bạch Vũ, nàng thì đáp ứng rồi. Vì vậy, dưới sự huấn luyện đặc biệt của huấn luyện viên khó tính Nhan Bạch Vũ, không quá vài ngày Tả Ngôn Nhiên thì nổi được trên mặt nước, còn bơi được hay không chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhan Bạch Vũ vừa đỡ eo Tả Ngôn Nhiên, miệng lãi nhãi không ngừng. Nhiên, thả lỏng, hít thở sâu, chị dùng sức sẽ không bơi được đâu, đúng rồi, thả lỏng, bây giờ em thả chị ra nhé. Vũ, tôi sợ, Tả Ngôn Nhiên ủy khuất bĩu môi, có em đây rồi, nào, xải rộng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Ngôn Nhiên lấy hết dũng khí để bơi khi Nhan Bạch Vũ buông nàng ra, thật kỳ diệu, cả thân thể cứ lênh đênh trên mặt nước ấm áp. Hồ bơi có hệ thống sưởi nên các nàng chẳng lo bị cảm lạnh khi ở dưới nước lâu. Nhan Bạch Vũ bơi theo nàng, theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Tả Ngôn Nhiên học vô cùng nhanh, không hổ là lão bà của cô. Các nàng nằm ngửa, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Tả Ngôn Nhiên nhìn lên tinh không. Vũ có nhớ lần đầu tiên chúng ta bơi chung không? Em có, làm sao vậy? Vũ lúc đó phi thường hỗn đản, thời điểm Vũ ép buộc tôi, nếu Lâm Linh Tiểu Tuyên không ở tôi muốn ngay chỗ đó đánh chết Vũ cho rồi. Tả Ngôn Nhiên ngẫm lại tràn cảnh hôm đó, không khỏi bật cười, dưới làn nước xanh biếc nàng nắm tay Nhan Bạch Vũ, mười ngón tương khấu. Nếu lúc đó chị đánh chết em thì lão công của chị bây giờ đã không ở cạnh chị rồi. Nói hưu nói vượn, Nhiên, buổi tối muốn ăn cái gì? Như cũ, tuân lệnh nữ vương đại nhân. Một ngày dài tôi chỉ cần có thế, cần người bên cạnh tôi, cho tôi chút ấm áp. Không cầu hào nhoáng xa hoa, chỉ cầu mong người và tôi bên nhau đến già, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão thân ái. Mạc Luân muốn tin cũng chẳng dám tin, nữ nhân nàng luôn tâm tâm niệm niệm đã từng yêu thiếu tướng tài ba của mình. Từ lúc nào Mạc Luân đã rung động trước Tống Ân Tuyên, nàng không biết nữa. Thấy nữ nhân kia hằng đêm khóc giống, nàng cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, máu tươi đầm đìa. Tống Ân Tuyên ngoài mặt luôn nóng giận vô cớ nhưng Mạc Luân biết Tống Ân Tuyên là người tốt. qua cái cách nàng dịch góc chăn mỗi buổi tối trước khi Mạc Luân ngủ, thầm lặng một mình nấu nướng mỗi khi Mạc Luân mệt mỏi, kỳ thực cô luôn chú mục nàng. Tất cả đã thu vào trái tim Mạc Luân, nàng dần buông bỏ sự sùng bái đối với Nhan Bạch Vũ, toàn tâm toàn ý giao tâm cho Tống Ân Tuyên. Đợi khi Tống Ân Tuyên ngủ say, Mạc Luân mới dám rón rén lẻn vào phòng nàng, nhìn nàng thật lâu, khóe mi nữ nhân còn vương giọt ướt át, hẳn chị ấy lại khóc rồi. Mạc Luân nhãn thần nhu hòa, do dự một hồi cúi người xuống hôn lên trán nữ nhân, hôn xong lại chột dạ sợ nàng phát hiện. Xin lỗi, tôi yêu chị Tống Ân Tuyên. Cửa phòng khép lại, người trên giường rốt cuộc dục dịch, hốc mắt vốn hồng giờ đỏ bừng bừng, trong bóng đêm, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, là thất lạc, là hoảng hốt. Cách chương.